Miệng của ảnh hậu từng khai quang, chương 1261, không công khai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bất quá Hồ đạo diễn bên kia luôn luôn không có động tĩnh, cũng không có nghe ngoại giới truyền ngôn qua nói hắn có tân kịch khai mạc. Nếu như nói không phải từ Đường Mãnh nơi đó truyền tới, kia Giang Tiểu Bạch đều cảm thấy khả năng này là tin tức giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có nghĩ rằng hiện tại Hồ đạo diễn lại là chủ động liên hệ các nàng. Hồ đạo diễn hỏi ngươi lịch trình, ta nói cho hắn biết ngươi chụp xong hiện tại bộ phim này sau liền không có khác công tác mới. Hắn đối cái này giống như thật hài lòng, sau đó liền nói thử vai thời gian, đại khái là tại 10 ngày sau, bất quá không có cụ thể xác định, thời gian khả năng còn sẽ có biến động. Đồng Nhiễm trong điện thoại nói, chỉ là có một chút rất kỳ quái, hắn nói lần này thử vai là không công khai, hơn nữa không chỉ một lần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nhíu mày, đây là ý gì, thử vai không chỉ một lần, điều này Giang Tiểu Bạch là lý giải. Nàng đang thử kính, ách công tử, lúc chính là như vậy, Hồ đạo diễn đối diễn viên bắt bè cũng là nổi danh, có hai lần thậm chí ba lần thử vai đều rất bình thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng thử vai không công khai, đây là ý gì? Ta cũng không rõ lắm, nhưng cảm giác được lần này nhân vật tranh cử cũng không dễ dàng. Đồng Nhiễm có chút lo lắng, Hồ đạo diễn bên kia khả năng cân nhắc điểm không chỉ một đầu, trừ diễn viên bản thân biểu hiện bên ngoài có thể còn sẽ có khác ẩn tàng điều kiện. Ta thử hỏi, nhưng hắn không có trả lời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có quan hệ, ta toàn lực đi thử liền tốt, kịch bản đi ra sao? Giang Tiểu Bạch hỏi, nàng ngược lại đối với cái này thật thản nhiên, Hồ đạo diễn diễn cạnh tranh cường là sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nếu người cạnh tranh vô số, kia nàng cuối cùng thắng được tỷ lệ đương nhiên cũng muốn nhỏ rất nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá cơ hội vốn là kiếm không dễ. Giang Tiểu Bạch không có khả năng tại hiện tại liền từ bỏ, dù sao cũng phải chính mình chuẩn bị cẩn thận qua mới được. Nếu như toàn lực thử về sau vẫn không kết quả, kia nàng liền lo lắng nữa khác diễn liền tốt. Đồng Nhiễm đã sớm nói nàng bên kia có không ít kịch bản, chỉ là bởi vì nàng vẫn muốn cho Giang Tiểu Bạch tìm một cái bảo khoản phim truyền hình cho nên mới áp xuống tới. Đến bây giờ còn không có cho nàng nhận tân kịch, nếu như có thể cầm xuống Hồ đạo diễn cái này, kia hết thảy vấn đề đều không phải vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thần tượng kịch có rất nhiều đều là ngốc nghếch Tiểu Bạch văn tức thị cảm, nhưng Hồ đạo diễn lại là trong đó ngoại lệ, hắn kịch nam nữ chủ loại hình không giống nhau, cũng không phải liên miên bất tận mặt lạnh tổng giám đốc cùng mảnh mai Tiểu Bạch Hoa, nam nữ chủ hỗ động luôn luôn rất có yêu, hơn nữa diễn xong hắn kịch nam nữ các nhân vật chính đều sẽ bị khán giả gặp một đoạn thời gian rất dài đường. Không có cách. Kịch bên trong quá ngọt, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với lần này thử vai, Giang Tiểu Bạch phải giống như đối phía trước làm việc đồng dạng toàn lực ứng phó. Kịch bản cũng phải sớm nhìn đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ là, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kịch bản, không có, Hồ đạo diễn chỉ là cho 3 trận diễn. Nói đến thời điểm sẽ từ bên trong tùy ý tuyển một đoạn để các ngươi biểu diễn. Đồng Nhiễm nở nụ cười khổ. Cái này 3 đoạn diễn chỉ là ngũ đoạn cảnh tượng, lời thoại đều là rất đơn giản loại kia. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được đều yên lặng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bình thường thử vai, đạo diễn đều sẽ sớm cho các diễn viên kịch bản. Cái này kịch bản khả năng không phải toàn diện kỹ càng lớn kịch bản. Cũng có xuất hiện qua cảnh tượng đoạn ngắn, nhưng những cái kia đoạn ngắn cũng đều là thật tường tận mặt khác cụ thể. Giang Tiểu Bạch vốn cho rằng Hồ đạo diễn kịch sẽ cho ra tường tận, dạng này chuẩn bị đứng lên mới có thể càng nghiêm túc, càng tinh tế hơn. Lại không nghĩ rằng cùng với nàng nghĩ hoàn toàn khác biệt, chỉ là 3 cái đoạn ngắn, còn là thật giản lược cái chủng loại kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ra Đồng Nhiễm nói không sai. Hồ đạo diễn hẳn là còn có khác ẩn tàng điều kiện. Chỉ là, không biết hắn đến cùng muốn cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch suy tư, nếu không từ nơi nào hỏi thăm một chút Hồ đạo diễn người này đối công tác yêu cầu, nếu có thể có chút manh mối liền tốt, dạng này cũng thuận tiện chính mình chuẩn bị thêm một chút. Kia ba đoạn ta phát cho ngươi, ngươi nhiều phỏng đoán một cái đi, ta lại nghe ngóng nhìn xem đồng dạng bị hắn chọn được nữ diễn viên có nào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đồng Nhiễm nói xong liền cúp điện thoại, Giang Tiểu Bạch ngay tại suy tư, hạ tràng diễn liền muốn khai mạc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng sửa lại một chút, liền theo phòng nghỉ rời đi, lần nữa đi tới phim trường. Trên đường lúc Giang Tiểu Bạch hỏi Minh Châu Đông Đông an bài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đông Đông liền nhường Thạch Đầu mang theo đi, nó cũng hiểu chuyện, ai dẫn nó đều như thế. Minh Châu nói, nó bên kia quay chụp cũng phải cần chừng một tháng, thời gian quá lâu, ta suy nghĩ nhiều cố lấy Tiểu Bạch tỷ ngươi nơi này. Phía trước quay phim phần lớn là Minh Châu hoặc là Linh Lung mang theo Đông Đông, nhưng quay phim sự tình trước lạ sau quen, mới đầu cầu từ còn là mới cho diễn viên, nhưng bây giờ đã coi như là diễn viên lâu năm, đối với nội dung công việc không tính lạ lẫm, Thạch Đầu mang theo nó đã đầy đủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giang Tiểu Bạch nghe xong gật gật đầu, Thạch Đầu là được rồi, bất quá muốn căn dặn hắn xem trọng Đông Đông, đừng để nó chạy tới chạy lui. Đồng Đồng có viên phóng đáng không bị trói buộc tâm, mặc dù đã bị chính mình ước thúc tốt lắm, nhưng còn phải nhiều nhìn chằm chằm một ít, đoàn làm phim người bên kia nhiều tay tạp, đừng để nó gặp rắc rối mới tốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với sủng vật, phần lớn người là thiện ý thái độ, nhưng còn có một phần người trời sinh đối bọn chúng không cảm giác. Nhìn thấy liền sẽ phiền chán hoặc là sợ hãi, cũng phải nhiều thay bộ phận này suy tính một chút, cho nên không thể tùy ý Đông Đông tại đoàn làm phim bên trong vừa đi vừa về nhảy đát. Minh Châu gật đầu tỏ vẻ nhớ kỹ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chụp tuồng vui này là cùng Tần Mẫn tại trong phim ảnh vai diễn Đỗ Nhược Kiều mẫu thân, nàng cho người hình tượng đều là ôn nhu nhưng lại băng lãnh. Nhìn xem là cái bình thường mẫu thân, nhưng lại bởi vì thái độ phương diện quá lời nói rỗng tuếch mà có vẻ không có huyết nhục. Tại đối diễn lúc, Tần Mẫn rất là không chút phí sức, bày ra chính là hư giả hoàn mỹ gương mặt, nhưng Diêu Phỉ biến thành Kiều Kiều đối nàng lại là muốn thân cận lại có chút e ngại, đại khái nàng trong tiềm thức cũng cảm thấy dạng này mẫu thân có chút dị thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hôm nay chụp tuồng vui này chính là như vậy, Kiều Kiều thân thể không thoải mái, mẫu thân sau khi về nhà liền đến trong phòng thăm hỏi nàng, lúc nói chuyện tiếng nói vuốt nhẹ, nhìn như thật quan tâm, sau đó phân phó đám người hầu chiếu cố tốt nàng, sau đó liền đứng dậy rời đi. Kiều Kiều nằm ở trên giường, nhìn xem Đỗ mẫu rời đi thân ảnh có chút thất vọng mất mát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không hiểu. Nàng nghĩ đến chính mình mẹ kế nói chuyện luôn luôn băng lãnh lạnh, cùng Đỗ mẫu hoàn toàn tương phản, có thể nàng trên miệng dù cứng rắn nhưng động tác lại là quan tâm, nàng sẽ tại chính mình sinh bệnh lúc cho nàng làm trứng trần nước sôi, sẽ đem nóng hổi đồ ăn đặt ở chính mình trên tủ đầu giường, còn có thể cho nàng xông tốt ấm áp mật ong nước. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mau ăn, nếu là lạnh không ai có thể cho ngươi nóng. Đều nói để ngươi xuyên giày điểm ngươi tuyệt không nghe lời, sinh bệnh cũng là ngươi tự tìm. Trong miệng nàng vốn là như vậy lầm bầm, rất là khiến người chán ghét phiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Đỗ mẫu lại là nói như vậy, Kiều Kiều ngoan, phải thật tốt nghỉ ngơi, muốn ăn cái gì liền nói cho người hầu, các nàng sẽ vì ngươi chuẩn bị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu Phỉ nằm ở nơi đó, hai mắt có chút trống rỗng nhìn trần nhà, lâm vào ngắn ngủi mờ mịt. Chụp xong một đoạn này về sau, Tần Mẫn hôm nay làm việc liền kết thúc, mà nàng tại đoàn làm phim bên trong còn lại phần diễn cũng liền chỉ còn lại có một hai trận, hẳn là sẽ vào ngày mai hoặc là ngày kia liền rời đi đoàn làm phim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tần Mẫn mặc dù không phải đại hòa diễn viên, nhưng nàng kỳ thật cũng không dựa vào công việc này. Thông qua những ngày này tiếp xúc, Giang Tiểu Bạch hiểu rõ đến chính Tần Mẫn trong nhà là mở công ty, chính nàng cũng có chức vị, mặt khác lão công cũng thân gia xa xỉ, diễn kịch đơn thuần cá nhân yêu thích cùng với giết thời gian. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.